Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 950, chương 951, chương này dễ nhìn vô cùng. Dáng vóc to nghe vậy, anh Vũ nụ cười trên mặt trở nên càng chân thiết, ôn nhu nói: "Là như vậy, ta được chủ thượng nhờ đem này hai quả nạp giới giao cho ngươi." An Lâm nhận lấy nạp giới tương kỳ luyện hóa sau liền nhìn. Quả thứ nhất trong nạp giới có ba miếng trái cây màu trắng thả ra quang hoa sáng chói. Đó là Thái Dương Thụ đệ thất tầng Thái Dương tiên quả ban ngày, quả ngũ phẩm tiên quả nắm giữ đề cao trong cơ thể viêm lực độ tinh thuần, tăng cường sinh mệnh lực, khôi phục nhanh chóng khí huyết tác dụng. Ha ha, xét ra Bạch Hành ca coi như có lương tâm a, biết phái người tới nơi này trả lại đánh cược. Vật, An Lâm tiếu tiếu bắt đầu nhìn về phía cái thứ hai nạp giới. Vừa nhìn thấy đồ bên trong hắn liền sững sốt. Trong nạp giới chỉ có một thứ đồ vật, đó chính là một quả bán trong suốt cầu vồng sáng bóng quả vật. Là Thái Dương Thụ đệ cửu tầng Thái Dương quả cửu viêm chân dương quả, đây chính là một quả nhất phẩm tiên quả a. Phía trên còn lưu lại một tờ giấy: "Đại Tước Nam, ta biết ngươi không phải là tân tấn hợp đạo thần thú, bất quá không liên quan này cái tiên quả, ta vẫn là quyết định tặng cho ngươi. Bởi vì ngươi dũng khí, bởi vì ngươi kia không nói ra miệng nguyên nhân, ta có thể tha thứ ngươi đối với ta nói dối, hy vọng lần kế ta có thể thấy chân thực ngươi." Ký tên: Yli, An Lâm. An Lâm đột nhiên có một loại đi về phía nhân sinh đỉnh phong cảm giác, bị Thái Dương xem trọng đề cho Thái Dương đổi xanh, đây có thể nói là tiền vô cổ nhân đi, ai khó tiêu nhất được Thái Dương ân a. Hắn khẽ thở dài một cái, cầm trong tay nạp giới thu nhập chính mình chữ vật trong nạp giới lần nữa đi về phía trước, có lẽ có một ngày hắn có thể đủ vì các nàng làm một ít chuyện báo đáp phần ân tình này. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất chuyện vẫn là trở về thật tốt, cố gắng kiếm tiền. Nam nhân đến lượt, lấy sự nghiệp làm trọng. Có thực lực, có tiền mới lời nói, có trọng lượng mới có thể tạo lên phu cương đi về phía hài hòa mỹ mãn nhân sinh. An Lâm đường cũ trở về, dọc theo đường đi gặp phải không ít chu tước nhất tộc sinh linh. Giả ý hắn đoán là những chu tước đó nhất tộc sinh linh tựa hồ không nữa cao ngạo ngẩng đầu đầu lâu. Ngược lại hết sức tò mò, thậm chí là lấy một loại sùng kính ánh mắt nhìn hắn. Phát sinh chuyện gì? An Lâm mặt đầy không hiểu, bất quá cũng lười hỏi kỹ, cũng không quay đầu lại đi lên bong bóng hướng đệ lục tầng rơi đi. Lần này Nam Thiên Vũ Quốc chuyến đi thu hoạch rất lớn, không chỉ có hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, còn thu hoạch một chút tiền tài, mấy cái trái cây ngon cùng với 5 vị thần thú nòng cốt truyền thừa. Dương thần công pháp đã đạt được, dương thần công pháp diễn sinh chiêu thức dung hỏa thuật cũng đã nắm giữ, có thể thông qua nó sử dụng ra thiên biến vạn hóa hỏa diễm thuật pháp. Bây giờ chỉ kém âm thần công pháp cùng với kim thuộc tính thần binh nguyên khí công pháp không có đạt được. Vật này không gấp được, chỉ có thể chờ cơ hội. Đến đệ lục tầng, An Lâm tìm cùng thú sủng đặc biệt liên lạc khí cơ, tìm tới Tuyết Trảm Thiên. Tuyết Trảm Thiên hưng phấn nói: "Chủ nhân, ngươi bây giờ đã danh dương thiên hạ, rất nhiều người biết được ngươi đang ở đây giác đấu. Chàng thượng biểu hiện sau cũng đối với ngươi sùng bái đầy đủ, quỳ lạy sát đất, có người thậm chí còn đề nghị đem ngươi pho tượng cũng cùng bỏ vào chiến thần điện thượng, bất quá đề nghị này bị bác bỏ." An Lâm đối với chuyện này là thập phần lạnh nhạt. Không có vấn đề, sẽ để cho Lâm An danh tự này trở thành truyền thuyết đi, những thứ này chiến tích cùng vinh dự cùng ta không có quan hệ. Chủ nhân càng như thế không màng danh lợi, Tuyết Trảm Thiên khiếp sợ. Nó cảm thấy họa phong không đúng, dựa theo chủ nhân dĩ vãng phong cách lúc rời đi sau khi hẳn muốn cho chân tướng rõ ràng, thừa nhận thân phận giả bộ một lớp bức mới đúng. Chủ nhân, ngươi thấy Thái Dương Thụ thủ hộ giả sao? Nàng đẹp không? Có hay không tim đập thình thịch? Ngươi hôn chưa? Tuyết Trảm Thiên mở vừa sáng vừa tròn hai tròng mắt hiếu kỳ hỏi. Vừa nhắc tới chuyện này, An Lâm liền cả người run lên, bị đâm trọt chỗ đau. tim đập thình thịch mọi người a thấy cái thái dương sẽ nhớ đến nhật sao? Hôn thái dương thụ thủ hộ giả chân đẹp, lấy sáng mù người mắt đẹp như thiên tiên nghiêng nước. Nghiêng thành xinh đẹp tuyệt luân ngược lại ngươi sau này sẽ có cơ hội thấy nói không chừng còn có. Thể nhất thân phương trạch, An Lâm ngoài cười nhưng trong không cười âm chắc chắc mở miệng nói. Tuyết Trảm Thiên thấy An Lâm bộ dáng kia nhất thời bị dọa sợ đến co rút thân thể. Tốt như vậy cô nương hay lại là để lại cho chủ nhân hưởng dụng đi, ta vô phúc tiêu thụ đối với. Chúng ta kim bài hướng dẫn du lịch lão Hoàng Ngưu đây. An Lâm lại nói, bây giờ nó uy phong được ngay đây coi như tự mình mang quá quyền thần Lâm An du ngoạn Thái Dương. Thủ kim bài hướng dẫn du lịch gặp người đã nói đã từng mang quá Lâm An danh tiếng tăng mạnh mơ hồ. Có trở thành Thái Dương thụ cao cấp nhất hướng dẫn du lịch dấu hiệu bây giờ chính khắp nơi tuyên. Truyền bận rộn nghiệp vụ. Tuyết Trảm Thiên giải thích, An Lâm trợn mắt một cái, này Ngưu thật biết bắt cơ hội làm ăn chứ sao, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên thấy. Thường xuyên, Tuyết Trảm Thiên nằm ở An Lâm trong ngực một cái nhỏ cánh chỉ bầu trời xa xa, chủ. Nhân chúng ta khi nào mới có thể đem mảnh bầu trời này dẫm ở dưới chân? Chờ mảnh bầu trời này ở ta dưới chân thời điểm, An Lâm trả lời. Một người một thú kết bạn mà đi hấp dẫn vô số ánh mắt. An Lâm hình tượng đã không phải là bí mật gì, dọc theo đường đi rất nhiều cao ngạo điều tộc cũng hướng vị này giác đấu chàng truyền thuyết nhân vật đầu lấy sùng kính ánh mắt. Bọn họ từ Thái Dương thụ đệ lục tầng một đường đi dạo đến tầng thứ nhất, cuối cùng kết thúc Thái Dương thụ lữ trình. Chủ nhân chúng ta bây giờ đi thẳng về sao? Tuyết Trảm Thiên hỏi. Không gấp, chúng ta đi Nam Thiên Vũ Quốc, tương đối hỗn loạn bên bờ địa phương du đãng một chút lại. Nói, An Lâm mở miệng nói, nửa tháng sau một cái truyền thuyết ở Nam Thiên Vũ Quốc truyền lưu. Có một cái thích ngụy trang thành đáng yêu mới đại lão thực lực cực kỳ khủng bố đặc biệt săn giết. Một ít thích cản đường đánh cướp điều tộc. Chết tại tay hắn điều tộc cường giả đã có mấy trăm đầu, kết quả cực kỳ thảm thiết, trên căn bản là hài cốt không còn kết quả. Này một chuyện cái bùng nổ làm cho điều tâm hoang mang. Rất nhiều thổ phỉ như vậy điều tộc cường giả cũng nghe tiếng mà chạy không dám mới đi ra làm yêu. Rất sợ người kế tiếp bị giết ngược chính là mình. Nam Thiên Vũ Quốc kia hỗn loạn trị an lại là bởi vì như vậy một cái cổ quái đại lão lấy được cải thiện cực lớn, rất nhiều điều tộc cũng ở trong lòng cảm kích này một vị cường giả thần bí. An Lâm cùng Tuyết Trảm Thiên trải qua hơn nửa tháng giết ngược đoạt bảo làm ăn dần dần thảm nhạt đi. Rốt cục thì ở Nam Thiên Vũ Quốc lưu bọn hắn lại truyền thuyết sau lưu luyến rời đi. Lần này nghiệp vụ bọn họ đạt được hơn 10 triệu cái linh thạch, thu nhập ngoài ra còn có thật nhiều. Đủ loại màu sắc hình dạng linh quả linh khí tài liệu cùng với thích hợp luyện khí luyện đan điều. Tộc cường giả thi thể. Nói cách khác bọn họ phát a, rốt cuộc có thể áo gấm về làng. An Lâm mặt hiện lên ra hạnh phúc nụ cười, chủ nhân nửa tháng này ta ăn linh quả đều ăn đến muôn ói vật cực tất phản, ta nghĩ rằng ăn tiên quả. Tuyết Trảm Thiên gặm ăn một quả linh quả mở miệng nói. An Lâm nhìn Tuyết Trảm Thiên trợn mắt một cái tức giận nói. Kiểu cách hắn ở những ngày qua ném rất nhiều linh quả cho Tuyết Trảm Thiên ăn, rốt cục thì để cho Tuyết Trảm Thiên tạo thiên cảnh hoàn toàn củng cố đi xuống. Đổi thành người khác khẳng định không bỏ được mạnh như vậy nhét linh quả cho thú sủng, nhưng là thổ Hào An lại cũng không để bụng. Tiểu Lan ta trở lại. An Lâm nhìn trời đình phương hướng trong lòng tràn đầy mong đợi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.